Nhật ký tình nhân, chương 81, câu lạc bộ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhớ đọc truyện trên chuyện 88, nét để ủng hộ team nha, copy nội dung từ chuyện 88, tôi ủ rũ trong nhà cả buổi, yên tâm nghỉ ngơi một chốc. Bao nhiêu giấc ngủ mà còn không ngủ tốt đều đã bù lại rồi. Hình như gần đây Lục Kính Đình rất bận. Không thể lo cho tôi được. Anh chỉ tìm một thuộc hạ đưa em trai tôi đi làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Để em trai tôi đi theo Lục Kính Đình. Tôi cũng chẳng có gì để lo lắng. Nên cả một tuần này tôi ăn ngon. Ngủ ngon. Cả người đều mập thêm một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Mãi đến hôm đó, tôi chăm sóc cây trong nhà. Tiêu Dao chợt gọi điện thoại cho tôi. Nói, này, dạo này đang làm gì vậy? Còn có thể làm gì? Chẳng phải là như vậy à, dạo này rảnh muốn chết. Một tay tôi cầm điện thoại, tay kia cầm vòi hoa sen, tưới nước cho hoa trên ban công. Chị Tưởng Thanh đã về rồi. Bao lâu đã không đi spa? Ra nhanh lên đi, tôi đến đón cậu. Ba người chúng ta tụ hội đi. Giọng nói của Tiêu Dao xen lẫn một tia hưng phấn. Tôi nghe mà thấy hơi hoảng hốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi biết thứ mà cô gọi là spa. Thật ra là đi tìm trai bao. Copy nội dung từ chuyện 88. Trai bao trong câu lạc bộ kia chuyện hầu hạ các phu nhân nhà giàu. Tuy cũng có spa, nhưng lại có rất nhiều phục vụ về mặt kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, trong câu lạc bộ này, những người đàn ông bình thường không vào được. Bên trong toàn là những phu nhân có tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Người đến đó, nếu không vì khả năng về mặt kia của người nam đó không được, thì là bởi vì người nam tìm người bên ngoài. Hoặc cũng chính vì lặn lộn ở chốn phong nguyệt lâu rồi. Nên người cũng sa đọa hẳn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tóm lại, khoảng tuổi tác của người đến đó rất lớn. Từ 20 mấy tuổi đến 50-60-70 tuổi. Đều có. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở đó, tôi chỉ cần lấy ra tiền. Những người nam kia sẽ lao đến như bướm. Quỳ gối trước mặt tôi như nô lệ. Tôi muốn bạn họ làm gì? Bọn họ sẽ làm cái đó. Trước kia tôi cũng thường hay đến đó theo các cô. Chẳng qua bọn họ làm việc của mình. Tôi uống rượu của tôi. Không biết có phải vì đi theo Chu Phong hay không? Tôi rất để ý đến loại chuyện này của bọn họ. Cho nên dù tôi đi theo họ đến những nơi thế này, tôi cũng chưa bao giờ vượt qua điểm mấu chốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu lúc ấy tôi không theo bọn họ đến đó, lần đó có thể cũng sẽ không gặp được Lục Kinh Đình. Mà nếu không gặp được anh, có lẽ những việc về sau cũng sẽ không xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng dù lúc này có hối hận, cũng đã muộn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Có lẽ đây là ý trời. Bạn mà thay đổi được cái gì? Chỉ có thể nhận lấy sự thật là Lục Kinh Đình đã tồn tại trong cuộc sống của tôi. Một cách bị động. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc tôi và Tiêu Dao đến câu lạc bộ, người mở cửa đã thấy chị Tưởng Thanh nằm trên sofa. Một tên trai bao đẹp trai đang nằm giữa hai chân chị. Trên dưới lên xuống, ra sức làm. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, copy nội dung từ chuyện 88. Tôi có chút ấn tượng về người nam này. Chị Tưởng Thanh rất thích anh ta. Lúc nào đến cũng nhất định sẽ gọi anh ta. Chị còn nói với tôi. Anh chàng này trông có đôi nét giống với mối tình đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Mối tình đầu của chị Tưởng Thanh là bạn học của chị ấy. Vừa tốt nghiệp cấp 3, hai người họ cũng ở bên nhau. Chẳng qua người kia bạc mệnh, ở bên chị Tưởng Thanh hơn 1 năm thì mắc bệnh rất nghiêm trọng. Qua đời, Copy nội dung từ chuyện 88. Chị Tưởng Thanh thường kể với tôi rằng đời chị bon chen trốn phong nguyệt, gặp quá nhiều người, nhưng người thực sự có thể khiến chị thật sự động lòng, đó là người duy nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Buồn là người chồng bây giờ của chị Tưởng Thanh lại lớn tuổi. Căn bản không thể thỏa mãn tuổi như sói như hồ của chị đến cái nơi thế này. Cũng thật sự bất đắc dĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Vốn người nam kia không phát hiện chúng tôi vào. Nhắm mắt lại, vô cùng cố sức, mà chị Tưởng Thanh lại trông say mê. Gương mặt kia khiến tôi thấy hơi xấu hổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan hệ ba người chúng tôi rất quen. Cũng không phải mới lần đầu thấy chuyện như vậy. Nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Thậm chí còn chẳng liếc nhiều một chút. Mà cứ đi thẳng qua. Ngồi xuống sofa đối diện. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người tôi và Tiêu Dao đều là người lăn lộn lâu ở chỗ Phong Nguyệt. Loại chuyện này nhìn mãi thành quen. Nên tất nhiên không có gì mới lạ. Chúng tôi uống phần mình. Không phản ứng đến chị. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiêu Dao thấy chị Tưởng Thanh chơi vui như vậy. Cũng gọi hai cậu chỉ đến. Hai chúng tôi chia nhau mỗi người một cậu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng tôi lại chỉ là đơn giản là uống rượu vung tay với cậu ta. Khiến cậu ta dù muốn ngồi cạnh tôi, cũng bị tôi từ chối. Copy nội dung từ chuyện 88. Qua một lúc lâu, tôi và Tiêu Dao cũng uống hơn nửa bình rượu. Tưởng Thanh ở bên kia mới dừng lại được. Có thể chị thấy hai chúng ta tới. Nên phất tay để người nam kia đứng dậy. Hai chân bắt chéo nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Chàng mặt trăng kia ngồi bên cạnh chị. Ôm Tưởng Thanh như công chúa vào lòng. Chị nhìn tôi mà hỏi. Ái Phương, Chu Phong cãi nhau với bố anh ta. Em có biết việc này không? Tôi lắc đầu, hơi kinh ngạc mà nói. Sao lại như vậy được? Copy nội dung từ chuyện 88. Rồi tôi cúi đầu, không muốn để chị thấy sự khổ sở trong mắt mình. Trong khoảng thời gian ngắn, điều này hơi xấu hổ. Tiêu Dao thả ly rượu trong tay xuống. Bình tĩnh nhìn tôi rồi lại quay sang chị Tưởng Thanh. Trợn tròn mắt, tỏ vẻ tò mò. Copy nội dung từ chuyện 88. Chị Tưởng Thanh cười đầy ẩn ý, thở dài. Dịu giọng mà nói. Do bố anh ta cảm thấy thời cơ bây giờ đã chín muồi. Em cũng làm lâu ở đây còn gì. Là lúc nên quay về biên kỳ. Muốn đề bạt anh ta về nhưng Chu Phong thế nào cũng không muốn. Nhất định đòi ở lại. Hình như là định liều mạng đến cùng với Lục Kinh Đình ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, copy nội dung từ chuyện 88. Chị nói xong thì cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt của tôi. Như muốn nhìn ra cái gì đó từ trong ánh mắt tôi vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu tôi không theo Chu Phong, chắc chắn chị Tưởng Thanh sẽ tổn thất một số tiền. Nhưng với mối quan hệ của chúng tôi thì chắc chị sẽ không để ý. Cho nên tôi cũng không phải đang có ý giúp Chu Phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Thành ra, tôi cảm thấy không thể tin được. Rồi nghi ngại cười, lắc đầu, nói với Tưởng Thanh, sao có thể chứ? Không phải mục đích anh ta đến đây là để sau này có cơ hội leo lên trên sao? Thời cơ bây giờ đã chín muồi. Mắc gì mà anh ta không quay về? Copy nội dung từ chuyện 88. Chị Tưởng Thanh hỏi, em hiểu thật hay là giả không hiểu? Tôi hỏi chị, tại sao lại nói như vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Tưởng Thanh thở dài, bĩu môi rồi nói. Gần đây những hành động liên tiếp của Chu Phong đều nhằm vào các chướng ngại vật ở sản nghiệp Thượng Hải. Sòng bạc, vũ trường, câu lạc bộ đều bị điều tra. Một tour mà 2-3 lần, thiệt hại không ít mối làm ăn. Chẳng lẽ em không biết việc này sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Con bé nhà tôi nói với chị ấy. Tôi không biết, cũng không muốn biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Chị Tường Thanh bèn hỏi tôi và Chu Phong đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành tình trạng này? Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi thấy chị chần chừ trong thoáng chốc. Lúc này mới nói thẳng ra toàn bộ sự việc xảy ra gần đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Chị Tường Thanh và Tiêu Giao cũng không phải người ngoài. Nói cho bọn họ nghe. Biết đâu bọn họ có thể nghĩ cách giúp tôi thì sao? Em nói em thực sự cắt đứt với anh ta rồi. Hơn nữa còn lấy cách thức như vậy à, em cảm thấy Chu Phong sẽ không đoán được sắc. Chị Tường Thanh tiếc nuối nói một câu. Sau đó rót đầy ly rượu. Đưa đến trước mặt tôi rồi nói. Uống chút đi, nếu người ta đã phiền não rồi. Uống chút thứ này, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi đón lấy ly rượu. Nói tiếng cảm ơn. Nhưng tâm lý khó chịu lại trào ra trong chớp mắt. Kiểu gì cũng không ngăn cản được. Tình cảm của hai năm lại không đáng tiền như tôi nghĩ như vậy. Nói đứt là đứt, lại còn vấn vương tơ lòng. Khiến tôi đau đớn đến từng sợi thần kinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi không phải một người phụ nữ tốt. Nhưng tôi cũng có tình cảm. Trong hai năm, bất giác ở chung. Tôi đã xem anh ta như một phần trong cuộc sống của tôi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện giờ vứt bỏ. Hình như đây là cắt đi một cái thịt. Miệng vết thương cũng không khép được trong một lát. Copy nội dung từ chuyện 88. Serum nở của các bạn là động lực Sinotac của tác giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.